Đan Đại Chí Tôn, chương 1249, C1249, sóng gió tại Cổ Hoa 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nơi sâu xa, giống như có bàn tay vô hình đang xảo diệu dẫn dắt hết thảy mọi thứ. Về phần cuối cùng Tô Gia thoát khỏi và hoàng thất vây công, càng giống là tới quá đột nhiên. Đừng nói các thế lực như Thiên Cung không ngờ tới, ngay cả gia tộc Hoàng Phủ và các gia tộc khác đều cảm giác ngoài ý muốn. Nhân Hoàng sau khi tỉnh táo lại cũng cảm thấy hối hận không thôi. Tô Gia cường đại, cứ như vậy mà rời khỏi cửu đại gia Cổ Hoa, vậy mà lại kết thúc ở thời đại này của hắn. Hắn coi trọng nhất là mặt mũi, coi trọng nhất là sự ổn định của Cổ Hoa, kết quả lại thành phá hư cách cục kia. Hắn rất không muốn lưu danh sách sử Cổ Hoa bị hậu thế quở trách. Nhân Hoàng một lần nữa hồi tưởng tất cả sự kiện phát sinh trong một năm qua này, mơ hồ cảm giác rất nhiều chỗ kỳ lạ, thậm chí rõ ràng có vấn đề. Chẳng qua là lúc đó các phương đều đang giận trên đầu, đều tức giận đối phương, cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ có người đang tính kế hoàng thất? Là ai? Ai có thể đảm lượng có như thế? Ai dám tính toán hoàng tộc cao ngạo? Nhân Hoàng cảm thấy không thể nào. Nhưng càng cẩn thận hồi tưởng, càng cảm giác có khả năng là kẻ địch phía ngoài, hay là các thế lực Thiên Cung đóng quân nơi này. Giống như bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Cổ Hoa tiếp tục ổn định, càng không nguyện ý nhìn thấy các đại gia Cổ Hoa đoàn kết. Ngoại trừ bọn hắn, giống như Kiều gia cũng có khả năng. Nhưng Kiều gia và bọn hắn chỉ là ân oán giữa gia tộc mà thôi, không đến mức hủy hoại Tô gia, lại không dám trực tiếp tính toán hoàng thất. Nếu không khi tin tức bại lộ, bọn hắn chính là gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Rốt cuộc là ai? Nhân Hoàng bắt đầu bí mật thành lập đội ngũ đặc biệt, triển khai điều tra đối với tất cả sự kiện. Nhưng ác nhân cốc làm việc rất khéo léo, sớm đã đều xóa đi tất cả vết tích, mà còn để lại tin tức cực kỳ bí ẩn, chỉ hướng Thiên Cung. Kiều gia sau đó dàn xếp lại, bí mật phối hợp ác nhân cốc thanh lý vết tích, cũng do Kiều Vô Hối tự mình dẫn đầu, tiến về náo động Huyền Nguyệt Hoàng Triều, bí mật bố cục. Kỷ nguyên năm thứ 3, ngày mùng 5 tháng 10, Khương Diễm dùng thời gian 2 năm, thuận lợi kết thúc hành động ở Huyền Nguyệt, thành công di chuyển di cốt Chu Tước. Nhưng Huyền Nguyệt Hoàng Triều không hề từ bỏ đối với đuổi bắt di cốt Chu Tước. Vạn Đạo Thần Giáo triển khai bí mật điều tra, mục tiêu điều tra đầu tiên định tại Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Kỷ nguyên năm thứ 4, Kiều gia lại bắt đầu bố cục Cổ Hoa lại từ đầu. Nhưng qua 2 năm điều tra, hoàng thất Cổ Hoa đã từ các loại dấu vết phát hiện bóng dáng Kiều gia cùng ác nhân cốc, nhất là vào cái đêm khuya Tô gia kịch biến đó. Tô gia đã có hối hận, Tô Thiên Nguyên thậm chí đã rời khỏi Tô gia. Nhưng Tô Thiên Nguyên lại mất tích. Thời khắc cuối cùng, cao tầng Tô gia nhưng thật ra bí mật nhờ sự giúp đỡ của ác nhân cốc. Bên trong Cổ Hoa hoàng thành, chỉ có ác nhân cốc mới có năng lực, đồng thời có đảm lượng, bí mật di chuyển toàn bộ cao tầng Tô gia. Mà bây giờ hoàng thất đã vô cùng xác định, Tô gia không liên hệ cùng Kiếm Hùng Hoàng Triều. Chẳng lẽ là Kiều gia liên hợp ác nhân cốc, mượn tay hoàng thất xử lý Tô gia? Nếu thật là như thế này, Kiều gia thật sự cả gan làm loạn, mà ác nhân cốc càng là phạm vào kiêng kỵ. Nhưng bất luận là Nhân Hoàng hay là các tộc lão hoàng thất, cũng chỉ là hoài nghi, không trực tiếp có chứng cứ. Mà trong bọn họ rất nhiều người đều không tin Kiều gia cùng ác nhân cốc dám làm như thế. Lý do vẫn là cái kia, giữa Kiều gia và Tô gia chỉ là chút ân oán, không cần thiết phải nhấc lên nguy hiểm diệt tộc cho bị triệt để hủy Tô gia. Các lão tổ tông hoàng thất thậm chí hoài nghi đây là có một bàn tay bí ẩn phía sau màn cố ý chỉ dẫn hoàng thất điều tra Kiều gia, xử lý Kiều gia, sau đó mượn cơ hội này lần nữa tiêu diệt một đại gia. Nếu thật là như thế này, hoàng thất bọn hắn liền trúng phải cái bẫy, không chỉ có thẹn với tổ tông, càng sẽ biến thành trò cười. Cho nên hoàng thất điều tra chia làm hai bộ phận, một bộ phận do đại hoàng tử phụ trách, tiếp tục điều tra ác nhân Cốc cùng Kiều gia. Một bộ phận do Nhân Hoàng tự mình phụ trách, tiếp tục truy tra vấn đề khác. Trọng điểm là hướng đi của Tô gia cùng Cấm Nguyên cổ thụ hạ lạc. Kỷ nguyên năm thứ tư, tháng 5, ác nhân Cốc chuẩn bị ba chuyện. Một lần nữa đảo loạn cổ hoa sốc lên mở màn chiến tranh. Chuyện đầu tiên, sự kiện nữ nô, ngày 11 tháng 5, ác nhân Cốc tiến hành đấu giá thông thường. Hoàn Khố công tử Đường gia, Đường Nguyên Kiệt, ra giá cao cạnh tranh một nữ tử xinh đẹp. Sau đó không kịp chờ đợi chạy tới Đường gia. Nhưng thân phận thật sự của nữ tử xinh đẹp kia thật ra là nữ nhi Kiều Phương Hoa nhận nuôi. Kiều Nhược Đồng cũng ly kỳ mất tích tại nửa năm trước. Kiều gia nhận được tin tức, lên cơn giận dữ, lập tức hành động, nhanh mà không có quảng cáo. Chờ gì tìm ngay, Tê Ram Chờ Uyển, Việt Nam. Kiều Vạn Sơn tiến về ác nhân Cốc, chất vấn Cốc chủ ác nhân Cốc, vì sao muốn đấu giá Kiều Nhược Đồng? Lại là từ nơi nào lấy được Kiều Nhược Đồng? Hai bên liệt xung đột, diễn biến thành chém giết. Kiều Phương Hoa tính tình nóng nảy, trực tiếp mang theo hơn 2.000 người của vệ đội Kim Kiêu, lao thẳng đến Đường gia. Kiều gia bọn hắn đã không có hài tử, coi Kiều Nhược Đồng là bảo bối, không nghĩ tới lại bị Đường gia lấy đi, còn muốn làm nữ nô. Cái này không thể chịu đựng được. Đường gia vội vàng không kịp chuẩn bị, bình chướng cũng không kịp mở ra, liền bị Kiều Phương Hoa đánh bay cửa phủ. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại cực kỳ oanh động. Ác nhân Cốc tiếp tục tăng chém giết, hai bên thảm trọng, gia chủ Kiều gia, Kiều Vạn Niên đều theo sát lao đến ác nhân Cốc, cùng Cốc chủ ác nhân Cốc bộc phát ác chiến. Đường gia chém giết cũng bởi vì Kiều Phương Hoa tức giận mà giết tới mất khống chế. Cho đến khi lão tổ Đường gia liên tiếp xuất hiện, cường thế khống chế Kiều Phương Hoa lại, thế mới biết chân tướng mọi chuyện. Đường Nguyên Kiệt không biết mình đã gây họa, càng không biết mình bị tính toán, bởi vì hắn chỉ biết là Kiều Phương Hoa có nữ nhi nhận nuôi, lại không gặp qua Kiều Nhược Đồng, càng sẽ không nghĩ đến ác nhân Cốc cũng dám đấu giá con cái Kiều gia. Cho nên, hắn thành mục tiêu, thời điểm cũng đang muốn ra vẻ ta đây, bị Kiều Nhược Đồng thiến giết, sau đó mang theo y phục không chỉnh tề kêu khóc chạy ra. Kiều Nhược Đồng suýt nữa chịu nhục. Đường Nguyên Kiệt bị tàn nhẫn sát hại, Kiều gia giết tới Đường phủ, Đường gia trọng thương Kiều Phương Hoa. Cách chương